Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 711, thế giới giả tưởng. Converter Dung Kiều cầu phiếu, anh có thoải mái hay không? Thư không thoải mái, đâm không kích thích nha. Nhìn tháo xuống, giả tưởng liên tiếp truyền cảm, nón sắt lý trí. Hạc Mỹ Vũ cười đùa hí hửng nhìn hắn hỏi. Thoải mái, lý trí trước gật đầu một cái. Sau đó vừa cười nói. Thoải mái, cũng gắng gượng kích thích. Làm rất tốt. Hì hì, chúng ta cũng biết ngươi sẽ thích. Rui Gucci cười nói. Thích, đúng là thích. Loại chuyện này sợ rằng không có cái người đàn ông nào không thích. Hơn nữa còn là theo trong mộng vậy tiên nữ tới một trận. Đúng là một loại cả người thoải mái cảm giác. Trên người ta quần áo đâu? Lý Trí ngồi dậy sau này hỏi. Hạc Mỹ Vũ chớp chớp mắt to, vẻ kiêu ngạo vô tội dáng vẻ. Hướng Rui Gucci chép miệng, nói, nàng cởi tháp, mới không phải. Rui Gucci lập tức phản bác, cắn răng nghiến lợi nói, là ngươi ra tay trước có được hay không? Được rồi. Lý Trí vẫy tay đem cãi vả hai người cắt đứt, bình tĩnh nói, cái này không phải điểm chính, cho ta giải thích một chút, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản nha, mới vừa rồi anh mang theo, giả tưởng liên tiếp truyền cảm, khí. Suy nghĩ tiến vào giả tưởng internet không gian, nhưng là ngươi mới vừa rồi cảm giác, thật ra thì cũng không chỉ là đến từ tinh thần hưởng thụ. Ở trên thực tế, người cũng đồng dạng là có thể cảm nhận được nha. Hạc Mỹ Vũ nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói. Nói như vậy, có lẽ cũng không đúng. Bất kể là về tinh thần, vẫn là trên thân thể, người lấy được kích thích, cảm giác thoải mái, đều là thật sự tồn tại. Chân thực tồn tại, lý trí nếp nhăn hạ chân mày, có chút nghi ngờ hỏi. Vì thân thể gì lên, cũng sẽ có cảm giác chân thật. Hắn cho rằng mới vừa rồi ở giả tưởng trong không gian. Cùng mị côi làm gì, chẳng qua là thuần tinh thần hưởng thụ. Bởi vì có chúng ta ở bên ngoài phục vụ cho ngươi nha. Hạc Mỹ Vũ nháy mắt một cái, đưa ra tay nhỏ bé mà nói. Các người ở bên ngoài, cũng ở đây động, lý trí sững sốt một chút. Tiểu Băng xuất hiện ở lý trí bên người, mỉm cười nói, hay là để cho ta vội tới ông chủ giải thích một chút đi. Thật ra thì cái này rất đơn giản, cũng không khó lấy hiểu. Nói đi, lý trí gật đầu một cái, liếc nhìn chung quanh đã dùng qua khăn giấy, mặt không cảm giác đem quần áo lấy tới mặc vào. Đầu tiên, ông chủ tiến vào, giả tưởng internet độc lập không gian. Là lấy tinh thần, hoặc là nói suy nghĩ trạng thái tiến vào, thân thể là rơi vào ngủ say trạng thái, rút ra giống hiểu, tựa như cùng nằm mơ vậy, cái này cũng không khó hiểu, đúng không? Tiểu Băng mỉm cười hỏi, lý trí gật đầu một cái, thế giới giả tưởng cùng mộng, có thể buộc chung một chỗ, giả tưởng không gian là người làm chế tạo ra, mà mộng. Giống vậy cũng có thể hiểu vì là người làm chế tạo ra. Vậy mới vừa rồi ông chủ ở giả tưởng trong không gian cùng mị côi phát sinh hết thảy, cái này thì không khó hiểu, tin tưởng ông chủ cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tiểu Băng nói tới chỗ này, cười đùa hạ, hướng bên cạnh chỉ, một cái to lớn hình chiếu màn ảnh xuất hiện ở nơi đó. Nói, thật ra thì mới vừa rồi ông chủ ở giả tưởng trong không gian cùng mị côi đang làm gì, chúng ta ở bên ngoài đều có thể thấy được. Dòm ngó, lý trí nhíu mày lại, trên mặt lộ ra mấy phần khó chịu cảm giác được. Tiểu Băng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ông chủ, ngài đây là hiểu sai. Chúng ta không phải là vì dòm ngó ngươi cùng mị côi ở giả tưởng trong không gian làm gì, mà là vì tốt hơn thay ngài phục vụ, đơn thuần tinh thần vui thích, thoải mái cảm độ xa không thân thể và về tinh thần đồng thời mang tới cảm giác. nằm mơ cũng biết mệt mỏi, mà thân thể và tinh thần ở cùng một tầng bên trên. Mặc dù sẽ rất mệt mỏi, mang là cảm giác đúng là gấp đôi. Chúng ta thông qua chuyên môn dụng cụ, để cho ngươi cùng mị côi ở giả tưởng trong không gian. Làm bất cứ chuyện gì, mị côi đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì, trên thực tế đều sẽ có Hạc Mỹ Vũ cùng tiểu thư Duiguchi ở bên ngoài đồng thời vì ngài phục vụ. Cho nên, ngài mới vừa rồi cảm giác không chỉ là đến từ giả tưởng trong không gian, còn có đến từ thực tế thể nghiệm. Lý trí nghiêng đầu hướng Hạc Mỹ Vũ cùng Duiguchi, nhất là hai đứa nhỏ nàng ngoài miệng nhìn mắt, sờ một cái lỗ mũi, đầu óc động linh cơ một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, chợt ngẩng đầu lên, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Băng, hỏi, ý ngươi là nói, ở giả tưởng trong không gian, làm một ít sự việc, cũng sẽ ảnh hưởng trên thực tế thân thể. Tiểu Băng rất nhanh liền hiểu lý trí ý tứ trong lời nói, mỉm cười gật đầu nói, có thể như thế nói, nhưng cũng không phải là hoàn toàn chính xác, hơi dừng lại. Tiểu Băng giải thích, nếu như đơn thuần là học tập, không sai, ở giả tưởng trong không gian học được đồ, trở lại trên thực tế, trong đầu suy nghĩ trí nhớ vẫn sẽ để dành. Nói cách khác, giả tưởng trong không gian học được bất kỳ đồ, đều có thể mang tới bên trong thế giới hiện thật tới. Hơn nữa, ở giả tưởng trong không gian, học tập trạng thái sẽ tốt hơn. Cũng càng có thể chứa giao dịch nhớ môn thứ phải học tập. Nhưng là liên quan tới tu luyện, võ, thân thể rèn luyện đợi một chút những thứ này tầng bên trên đồ. Thì không phải là toàn bộ, nếu như phối hợp chuyên môn dụng cụ. Nói thí dụ như đấm bóp máy, vì điện lưu kích thích cùng các thủ đoạn, cũng có thể kích thích bắp thịt, thân thể các phương diện tiến hóa. Hơn nữa tỉnh lại sau này. Cố gắng huấn luyện, có thể đạt tới thế giới giả tưởng cùng thực tế thân thể tố chất đồng bộ. Nhưng là đồng bộ nhiều ít, tạm thời còn không thể nói. Lý trí hít sâu một hơi, cái này thì đại biểu. Nếu như tập đoàn băng hồn mở rộng một khoản chuyên nghiệp giả tưởng huấn luyện phần mềm, lại phối hợp có dụng cụ, phần mềm phần cứng cùng tiến lên điều kiện tiên quyết. Hoàn toàn liền có thể ở thế giới giả tưởng bên trong. Đào tạo ra nhiều nhân tài, thậm chí là lính đặc chủng. Nếu như đặc biệt vì đất liền, hoặc là hải không binh chủng thiết kế phần mềm, thì sẽ thật to xuống cấp trên thực tế huấn luyện độ khó. Ông chủ, ngài nghĩ tới, chẳng qua là giả tưởng Internet một điểm. Giả tưởng Internet không chỉ có thể làm ngươi nghĩ những thứ này. Nó hiệu dụng nhiều hơn, nó thậm chí có thể trở thành một cái loài người chủ lưu thế giới. Không chỉ là loài người, thậm chí ngay cả động vật đều có thể bằng vào suy nghĩ, tinh thần lực tiến vào Internet thế giới. Đến khi đó, thế giới giả tưởng sẽ đem là loài người thứ hai thế giới. Tiểu Băng nhìn lý trí nghiêm nghị nói, nhưng là phía dưới còn có chút nói, nhưng muốn nói lại thôi. Cũng không thể nói ra, lý trí nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, ngươi có phải hay không còn muốn nói cho ta, có lẽ, loài người chết sau này, cũng có thể đem tinh thần lực hoặc là suy nghĩ, để dành ở thế giới giả tưởng bên trong, từ đó đạt tới trường sanh bất tử mục đích, hoặc là, dứt khoát một chút, chính là đem thế giới giả tưởng là một cái thế giới. Để cho loài người sau khi chết, có thể đem suy nghĩ, tinh thần phương diện đồ, trực tiếp đổi thành vì con số sinh mạng. Tiểu Băng nghiêm nghị gật đầu nói, đúng vậy, phương diện này ta cũng là mới vừa nghĩ đến. Nhưng là, chỉ giới hạn ở trên lý thuyết, có thể hay không thật thực hiện, còn cần thí nghiệm cùng suy diễn. Bây giờ có kết luận còn hơi quá sớm. Không tệ. Lý trí từ trên ghế đứng lên, đưa tay khác nhau sờ một cái Hạc Mỹ Vũ cùng Duiguchi hai đứa nhỏ nàng gương mặt. Cười nói, cảm ơn các người cho ta mang đến không tưởng được kích thích. Rất giỏi thể nghiệm, tiếp tục cố gắng. Hì hì, Hạc Mỹ Vũ cao hứng ôm Lý Trí cánh tay, gà một cái, ông chủ cao hứng chính là các nàng bây giờ lớn nhất vui vẻ. Ông chủ, ngài phải đi sao? Duiguchi nhìn Lý Trí, trong ánh mắt có chút thất lạc nói. Lý Trí cười gật đầu, nói, buổi tối còn có việc, đã cùng người hẹn xong. Hơi dừng lại, lại cười gian nói, bất quá, sau này ta sẽ thường xuyên tới. Tốt như vậy chơi, thực tủy chi vị liền đâu. Duiguchi cùng Hạc Mỹ Vũ một mực đem Lý Trí đưa đến cửa phòng thí nghiệm. Từ Lý Trí rời đi giả tưởng Internet không gian, Mị Côi, Viền vẫn không có xuất hiện. Ta liền nói ông chủ sẽ thích đi. Cùng Lý Trí vào thang máy đi xuống sau này, Hạc Mỹ Vũ cao hứng nhảy cỡn lên, cùng Duiguchi vỗ tay. Cao hứng kêu nói, nhưng là ông chủ vẫn là đi. Duiguchi cũng cao hứng vô cùng. Duy nhất có chút tiếc nuối là buổi tối không đem Lý Trí lưu lại. Anh không nói hắn cùng người hẹn xong sao? Hạc Mỹ Vũ ngược lại không phải là quá để ý. Quay đầu kêu, Mị Côi, đi ra nha, hại cái gì thẹn thùng. Ông chủ đều đi, hì hì, nhanh lên một chút đi ra cùng chúng ta hình dung ngươi mới vừa rồi ở bên trong không gian. Giả tưởng cảm thụ, Duiguchi cười một cái, lắc đầu một cái, mặc dù Hạc Mỹ Vũ vóc dáng nhỏ, người lại điên điên khùng khùng. Nhưng là không thể không nói, nàng mới là cái này, giả tưởng thần tượng phòng thí nghiệm, người tâm phúc. Mị Côi đỏ mặt xuất hiện tại phòng thí nghiệm bên trong. Nhìn Hạc Mỹ Vũ, nhỏ giọng nói, tiểu Vũ, ta bây giờ cảm giác mình rất khó chịu, cả người đều rất nóng. Sau này loại chuyện này ta không muốn ở thử. Có được hay không? Có được hay không? Hạc Mỹ Vũ nhìn nàng. Nháy nháy mắt, cười đùa nói, ông chủ nói hắn rất thích, sau này hội trưởng đến thăm ngươi nha, ngươi nói tốt hay không đâu. Mị Côi cắn môi một cái, đỏ mặt không lên tiếng, nàng cũng có mình suy nghĩ, mình ý tưởng, thậm chí có mình đặc biệt giác quan, cũng rõ ràng Hạc Mỹ Vũ trong lời nói này mặt ẩn giấu hàm nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.